Chương 643, tiếng trống. Chu Phạm mở mắt ra ngay lập tức, không có nghĩ xem tỉnh hắn quan nên phòng, hắn thần tốc liếc nhìn một cái đống lửa bên ngoài hắc ám bốn phía. Rất nhanh hắn liền nhạy cảm phát giác không đúng, quá an tĩnh những cái kia âm ảnh quái dị nói mớ tiếng gầm không biết lu cờ na hó toàn bộ tiêu tán mất đống lửa bên cạnh, Đàm Vân Phi cũng bị Tào Diên phóng tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Chu Phạm hỏi, hắn muốn so sánh cùng hắn tỉnh lại phát hiện xe có hay không có cái gì chỗ khác biệt. Những cái kia trô nở ơ trong đêm tối quái dị, tựa như toàn bộ rời đi nơi này. Quan Nên Phong không có giống như trước đó như thế cười đùa tí tưởng, mà là một mặt nghiêm túc nói. Xem ra cùng ta quan sát được đồng dạng, Chu Phạm không tiếp tục muốn xuống dưới, hắn nhìn về phía trước thương đội, tại ánh lửa chiếu rọi, thương đội bóng người lưu động, hiển nhiên QNZ phát giác không đúng. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần cố ý đi thông chi cái kia thương đội cẩn thận. Đều cẩn thận một chút. Khả năng có lợi hại gì quái dị tới, những cái kia nhỏ yếu quái dị sợ hãi toàn bộ rời đi. Chu Phạm một bên nói, một bên đánh ra bốn phía. Bốn người bọn họ rất nhanh liền tách ra, một người trông coi một bên, để phòng thật sự có lợi hại gì quái dị lao ra tập kích bọn họ. Chu Phạm trông coi chính là mặt hướng thương đội bên kia, dạng này hắn có thể tùy thời nhìn thấy xe có hay không có quái dị tập kích thương đội, từ đó làm ra tốt hơn ứng đối. Đông đông đông trong đêm tối truyền đến tựa như lớn chủ y đánh trống phát ra tiếng trống, thanh âm trầm thấp kiềm chế, để người nghe choáng đầu mắt huyễn, cảm thấy buồn nôn đầu đau muốn nước. Tại tiếng thứ nhất vang lên thời điểm, Chu Phàm thể nội đã có tử kim quang mang phi tốc hiện lên, tử kim giáp trụ đem hắn triệt để bao phủ lại, tử kim giáp trụ mặt ngoài ngưng kết ra phức tạp dị giáp phù văn, thay hắn ngăn cách tiếng trống. Tào Diên phóng ba người liền không có may mắn như vậy, ba người bọn hắn đầu tiên là lắc lắc đầu. Liên tục nghe ba tiếng trống vang về sau, đều là lung lay sắp đổ, trán của bọn hắn gân xanh hiện lên, hiển nhiên rất thống khổ. Chỉ là bá một cái, Chu Phạm liền đến Tào Diên phóng bên người, thay hắn che lô thai, trầm giọng nói, có mang cách âm miếng đông sao? Bởi vì giã ngoại có thể sẽ gặp được loại thanh âm này công kích quái dị, bình thường võ giả đều sẽ chuẩn bị một chút cách âm miếng đông. Tào Diên phóng lúc này mới tỉnh táo lại, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra cách âm miếng đông. Chu Phạm buông lỏng tay, hắn liền đem cách âm miếng đông nhét vào trong lỗ tai, ngăn cách thanh âm. Về sau Chu Phạm lại cùng Tào Diên phóng đi giúp Đàm Vân Phi cùng Quan Ninh Phong. Đàm Vân Phi cùng Quan Ninh Phong hai người lúc này mới giải trừ tiếng trống mang cho bọn hắn thống khổ. Nhưng ba người vẫn cảm thấy thiên địa đều tại chấn động đồng dạng, cái kia cố để người ngột ngạt cảm thấy thở không thông buồn nôn cảm giác vẫn là xuyên thấu qua từng tiếng trống vang truyền đến. Cuối cùng là cái gì quái dị làm Quan Ninh Phong la lớn? Bởi vì bọn hắn lô thai nhét vào miếng đông, nếu không phải lớn tiếng hô, những người khác căn bản nghe không được. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi đều là sắc mặt tái xanh lắc đầu, bọn hắn nhìn về phía che giáp trụ Chu Phàm. Nhưng Chu Phàm đồng dạng lắc đầu, hắn nhìn về phía trước thương đội, bọn hắn nhận quái dị tiếng chống tập kích, thương đội QNZ không có ngoại lệ, từ bọn hắn nơi này nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy thương đội loạn thành một bầy. Bất quá dạng này hỗn loạn chỉ là tiếp tục một lát, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chu Phạm ánh mắt sắc bén, thương đội tốc độ khôi phục rất nhanh, hắn vẫn luôn cảm giác không đúng, lúc đầu dự định sáng sớm ngày mai, liền cùng Tào Diên phóng ba người tăng thêm tốc độ rời xa cái này thương đội, dạng này vô luận thương đội có vấn đề hay không, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện, hắn quay đầu la lớn, các ngươi nhận ra phía trước thương đội sao? Tào Diên phóng ba người đều là lắc đầu, nếu là nhận ra, bọn hắn đã sớm nói ra. Tiếng trống trở nên càng lúc càng lớn, Tào Diên phóng ba người lỗ thai nhét có miếng bông, cũng có chút nhịn không được, bọn hắn đồng tử đều ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, hiển nhiên nhịn được rất vất vả. Chu Phạm cũng có thể cảm giác được tử kim giáp trụ truyền đến hàn ý làm sâu sắc cái này tiếng trống so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn, hắn đang nhanh chóng suy tư, đến tột cùng là cái gì quái dị phát ra dạng này tiếng trống? Đương nhiên QNZ không bài trừ là nhân loại tu sĩ làm. Tiếng trống trở nên càng lúc càng lớn, nói rõ người kia hoặc quái dị càng ngày càng gần. Chu Huynh, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Tào Diên phóng giống to. Tại càng lúc càng lớn tiếng trống quấy nhiêu dưới, hắn nếu không phải giống lớn đi ra, căn bản là nghe không được. Chu Phạm thực lực cao nhất, lại là xuất thân nghi loan thi. Kinh nghiệm phong phú không phải ba người bọn họ có thể so sánh, vì lẽ đó Tào Diên Phong mới có thể hỏi thăm Chu Phạm ý kiến. Chu Phạm nhíu mày, hắn trông thấy thương đội đã dơ lên từng cây bó đuốc, đẩy hàng hóa xe tại hướng về xích đạo bên kia đi xa. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn một bên từ đống lửa bên trong rút ra một cây bó đuốc, một bên hô, chúng ta cu nở dê đi, rời đi nơi này. Tào Diên phóng ba người cũng liền bận bịu cầm lấy bó đuốc, vô ý thức liền muốn hướng thương đội phương hướng đuổi theo, nhưng Chu Phàm lại là dùng ngón tay phương hướng ngược. Ba người đều là nao nao, thế nhưng là Chu Phàm cũng không để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ là hướng phương hướng ngược bước nhanh tới. Chúng ta nghe Chu Huynh. Trong ba người bình thường quyết định, Tào Diên phóng lập tức quyết định thật nhanh, hướng về Chu Phàm có cẳng đuổi theo. Đàm Vân Phi cùng Quan Ninh Phong lúc này có thế trông thấy Tào Diên phóng khỏe miệng khẽ nhúc nhích, bọn hắn cái gì cũng không nghe thấy, nhưng cũng có thể đoán được Tào Diên phóng trong miệng nói ra là có ý gì. Hai người bọn họ cầm lấy hành lý, bởi vì tiếng trống ảnh hưởng mà bước chân lảo đảo theo tới. Chu Phàm quay đầu, trông thấy Tào Diên phóng ba người theo tới, hắn mới thả chậm bước chân. Vừa rồi tình hình như vậy, nếu là Tào Diên phóng ba người không có theo tới, Chu Phàm sẽ không chút do dự từ bỏ bọn hắn, dù sao đường là tự chọn, sinh tử đều cùng hắn không có quan hệ. Bốn người hướng Chu Xích Đạo lúc đến đường chạy một trận, tiếng trống bắt đầu dần dần yếu đi. Chu Phàm mới phất phất tay, để Tào Diên phóng ba người dừng lại. Hắn từ phù túi bên trong lấy ra phù lục, xua tan tùy thời có khả năng vây quanh âm ảnh quái dị. Tào Diên phóng ba người cảm thấy dễ chịu nhiều. Bọn hắn có thể cảm giác được truyền ra tiếng trống đồ vật tại cách bọn họ đi xa. Lại qua một lát, tiếng trống cách bọn họ càng ngày càng xa. Tào Diên phóng ba người đem miếng bông dỡ xuống, ba người đều là thở phào. Tào Diên phóng nhìn xem Chu Phàm kinh ngạc nói, Chu Huynh, cái kia quái gì là hướng về phía thương đội tới sao? Hắn hiện tại trong lòng minh bạch, vì cái gì Chu Phàm để bọn hắn hướng khoảng cách thương đội phương hướng ngược chạy trốn, hiện tại hắn ngẫm lại. Nếu là cái kia quái dị là hướng về phía thương đội tới, bọn hắn vừa rồi đi theo thương đội, khẳng định sẽ bị dính líu vào. Tào Diên phóng ba người vì thế cảm thấy dùng mình không thôi, cái kia quái dị riêng là phát ra tiếng trống liền để bọn hắn cảm thấy thống khổ không thôi, khẳng định không đơn giản. Không rõ ràng, QNZ có thể là quái dị thấy thương đội nhiều người, đuổi thương đội đi. Chu Phàm lắc đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không dám khẳng định thương đội thật sự có vấn đề. Bất quá hắn cảm thấy, có rất lớn khả năng thương đội bên trong có cái gì khả năng hấp dẫn quái dị đồ vật, cái kia phun kim thú cùng cái này tiếng trống quái dị, đều có thể là bị vật kia hấp dẫn tới. Chỉ bất quá phun kim thú không cách nào cảm ứng được quá chính xác, mới có thể tìm nhầm người. Nếu là dạng này, bảy người kia cu nở dê quá không may một chút. Chu Huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tào Diên phóng lại hỏi. Hồi chỗ cũ tiếp tục ngủ, vượt qua cái này đêm. Chu Phàm ngẫm lại liền đi thẳng về phía trước, bọn hắn không có khả năng một mực ở chỗ này. Cái kia quái dị tất nhiên theo thương đội đi xa, trở lại xác suất cũng rất nhỏ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về chính mình đống lửa đi đến, phát hiện tiếng trống quả nhiên đang không ngừng đi xa, cho đến bọn hắn trở lại đống lửa bên cạnh, cũng chỉ là ngầm trộm nghe đến phương xa truyền đến rất nhỏ tiếng trống. Nếu không chúng ta theo sau nhìn một chút phía trước làm sao? Quan Ninh Phong hiếu kỳ nhìn phía trước Xích Đạo đề nghị.